Đã 3 ngày thằng Thành mất tích. Cả làng kéo nhau đi tìm khắp đồng trên đồng dưới. Ban đêm đuốc cháy sáng rực. Mọi người làm nó rùng mình khi họ lội xuống ao mò, dùng sào khuya khoắng tận đáy chiếc giếng thơi. Nó không tin rằng thằng Thành lại quẫn trí đến thế. Loa đài của xã, của huyện, của tỉnh và cả trung ương đều đã nhắn tin tìm thằng Thành. Nhưng chả có dấu hiệu gì là thằng Thành sẽ trở về. Nó cảm thấy buồn và có lỗi với cô Hòa. Ngày nào nó cũng cùng cái tươi đến thăm và giúp cô Hòa những việc lặt vặt. Cô Hòa kiệt hết cả sức nên chỉ còn nằm liệt một chỗ. Không hiểu sao nó tin rằng nó sẽ nghĩ được cách gọi thằng Thành về. Đó là điều duy nhất nó đem ra để an ủi cô Hòa. Nhưng giống như mấy chục lá thư nó gửi đi, dấu tích về thằng Thành vẫn mất hút. Giờ đây nó chỉ còn chờ đợi 2 điều đó và không khỏi có lúc tuyệt vọng. Một hôm, nó nghe tin ở huyện bên người ta đang giữ một đứa trẻ lạc. Đứa trẻ là con trai, và sở dĩ họ chưa biết tính sao, vì thằng bé kiên quyết không nói quê quán, bố mẹ. Ngay lập tức, nó tin đấy là thằng Thành. Nó khẩn khoản xin bố cho nó và cái tươi đến đón thằng Thành. Bố miễn cưỡng đồng ý. Thế là sáng sớm hôm sau, 2 đứa lên đường bằng xe đạp. Từ làng nó đến nơi người ta đang giữ đứa bé không xa lắm. Đường đi lại qua những vùng đất bãi rất đẹp. Giá kể không bận tâm bởi thằng Thành, nó rất muốn ngã mình trên những vạt cỏ êm như nệm kia. Lơ mơ ngắm những con diều hâu lượn tích trên cao. Rồi ngủ một giấc trong giai điệu lao xao của đồng quê. Gần trưa thì 2 đứa tìm được đến nhà ông trưởng thôn. Ông ta bảo vừa chuyển thằng bé sang xã. Nó vội tả thằng Thành rồi hỏi xem thằng bé nào đó có giống như vậy không. Ông trưởng thôn đáp chắc như đóng đinh. Chính xác. 2 đứa hớn hở cảm ơn ông trưởng thôn rối rít, rồi hỏi đường sang nhà ông công an xã. Không có ai ở nhà. Nó loanh quanh hỏi vài người hàng xóm cạnh đấy. Tất cả đều lắc đầu bảo không biết cụ thể, chỉ nghe loáng thoáng đâu như có một thằng bé ăn cắp bị bắt. Nó nghe mà mặt tái đi, nhưng sau đó nổi cáu. Vậy thì cô nghe nhầm đấy. Bạn cháu không thể là người ăn cắp. Ơ cái con bé này, tao biết đến đâu nói đến đó. Không ăn cắp thì lang thang bụi đời vậy. Nó nói nhỏ. Cháu xin lỗi cô. Rồi bặm môi quay đi. Trời bất ngờ nổi gió, bụi cuốn mù mịt. Mưa trút ào ào. Có chỗ sợ bị hất xuống ruộng, cả 2 đứa phải dắt xe. Quần áo ướt dính vào người vô cùng khó chịu. Cuối cùng 2 đứa cũng đến được trụ sở ủy ban. Thằng Thành kia rồi. Nó reo lên khe khẽ, trong khi cái tươi lầu bầu mắng. Đồ mất nết. Nhưng chính cái tươi lại há hốc miệng trước. Một gã con trai giống thằng Thành, chứ không phải thằng Thành. Cái tươi lưỡng lự định quay xe thì nó bảo. Cứ coi nó là thằng Thành. Cái tươi ra vẻ không hiểu, đành đi theo nó. 2 đứa run lập cập bước vào phòng. Nó nói nhanh mục đích tìm đến đây. Ông trưởng công an xã đang bực mình vì thằng bé không chịu nói. Chưa nghe hết đã xua tay. Đưa nó về. Lần sau chớ có dại dột thế nhé. Bọn nhóc rách việc. Nó sấn vào kéo thằng con trai lạ hoắc đứng lên trước cặp mắt kinh ngạc của gã. Này, này! Muốn gì ra ngoài kia hãy nói. Chị là ai? Chị là chị. Nó đáp tỉnh khô. Lễ phép quá nhỉ? Ba đứa dùng dằn mãi rồi cũng ra được đến đường cái. Bây giờ thì nói đi. Gã con trai đứng lại. Muốn gì? Muốn cho cậu vài cái bẹo tai. Vì sao trốn nhà? Nói mau. Nó suýt làm lộ vỡ vì không nhịn được cười. Mặt gã con trai ngợt ra, nghi nghi hoặc hoặc. Cậu lạ hả? Còn nhiều cái lạ hơn đang chờ cậu đấy. Cậu ăn cắp rồi bỏ trốn, đúng không? Gã con trai nổi cơn sững cồ, mặt đỏ tía tai. Trông gã lúc ấy đủ biết ngày thường gã rất thật thà. Đùa một tí. Nó cười giảng hòa. Bây giờ thì cậu nghe đây. Bọn tớ đi tìm một thằng bạn rất giống cậu. Chính cậu đã khiến hai đứa tớ sắp chết vì đói và rét đây. Liên can gì đến đằng ấy? Sao lại không? Vì sao cậu bỏ nhà đi lang thang? Vì tớ chán bà dì ghẻ của tớ. Đồ tồi! Cậu có biết rằng bố cậu và bao nhiêu người khác đang sống dở chết dở vì cậu không? Hãy nhìn chúng tớ đây. Vả lại làm con trai sao mà hèn thế? Cậu nói sao? Tớ bảo cậu hèn. Bỏ nhà đi lang thang vì một cơn bực tức làm khổ bao nhiêu người. Cậu có em chưa? Đấy, cậu nỡ bỏ em cậu một mình hay sao? Dì cậu có thể không yêu cậu, nhưng em cậu thì chắc chắn có. Trời ơi! Cậu có biết tớ mong một đứa em như thế nào không? Thằng Vũ, tên gã con trai chỉ còn biết chân nọ dẫm lên chân kia. Mãi sau gã mới ngẩng lên, hai mắt ẩn ẩn nước. Tớ chỉ muốn dọa bố tớ thôi. Không tìm thấy thằng Thành, nhưng đưa được thằng Vũ về lại gia đình cậu ta, khiến nó tạm khuây đi nỗi buồn. Nhưng khi đã nằm trong màn, nó lại cảm thấy cô đơn. Dường như chẳng ai nghe thấy lời khẩn cầu của nó. Chả lẽ những điều họ nói rất hay, từng làm trái tim nó rung lên vì xúc động, lại chỉ là lời nói thôi sao? Còn có biết bao điều vẫn ở cạnh nó mà nó chưa thể khám phá. Nó không muốn thấy mình là kẻ bị phản bội. Nó không đáng bị đối xử như vậy. Nước mắt nó lặng lẽ ứa ra. Hôm sau nó ở lì trong buồng. Tự dưng nó thấy cần phải viết ra giấy một điều gì đó. Nó liên tục bị bất ngờ trước khả năng làm sống động những chi tiết đời sống vốn rất bình thường. Xong, nó đọc lại. Chuyện nó và cái tươi đi tìm thằng Thành cực nhọc ra sao? Gặp thằng Vũ và thuyết phục được cậu ta trở về khó khăn như thế nào? Rồi nỗi buồn cô độc trong đêm của nó, được gói gọn trong 3 trang giấy. Ngay cả khi đọc lại những điều mình viết, nó cũng thấy da diết, bâng khuâng, gợi đến những suy nghĩ về nhiều điều. Nó lặng lẽ cho vào phong bì, bí mật ra bưu điện, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, mới lén thả vào thùng thư, gửi cho Trang viết tuổi hồng. Lại thêm cho nó một nỗi chờ đợi nữa. Lần này nó không sốt ruột, không buồn mà ân hận. Nhật ký. Ngày. Đây là lần thứ hai tôi thức trắng đêm kể từ hôm theo bố về quê. Lần trước tôi nằm nghe mưa rào đầu mùa, khoan khoái với những âm thanh mới lạ và một làn không khí mát lạnh ùa vào căn phòng. Hương mưa khiến tôi nhẹ bỗng cả người. Tôi cảm nhận được vị ngọt lịm của mưa, niềm hớn hở của cây cối. Còn đêm nay trời chỉ dông mà không mưa. Quê nội tôi bảo đó là dông khang. Sau cơn dông trời thường im ắng, nỗi im ắng nặng nề. Tôi nằm vắt tay lên trán và nhớ về từng gương mặt mà tôi gặp hơn một tháng qua. Kỳ lạ thay, họ đều như đã thân thiết với tôi từ lâu. Họ đơn sơ, có phần lam lũ nhưng nồng hậu và ấm áp. Tôi nhớ đến ông bà nội tôi, mặc dù tôi chỉ được thấy qua ảnh. Tôi nhớ đến ông cụ làng bên, còn nhớ chuyện cụ nội tôi trở nên nổi tiếng ra sao. Ông cụ mới mất cách đây một tuần, và khi theo bố đến viếng cụ, tôi đinh ninh rằng những người như cụ không thể chết được. Con em họ tôi ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, gợi lên sự bình yên mà tôi không thấy ở nơi đâu. Ngày mai nó và tôi sẽ lại đi tìm thằng Thành. Có một bí mật cả hai đứa đều giấu kín là chúng tôi đã chính thức nhờ thằng Vũ tham gia tìm thằng Thành. Thằng Vũ có vẻ thông thạo chuyện lang thang lắm. Cậu ta dọa tôi. Có thể khi tìm thấy bạn chị, em rủ cậu ta lang thang suốt đời luôn. Tôi đã cảnh cáo nó rằng đó là sự phản bội tồi tệ nhất. Ý nghĩ cuối cùng và dai dẳng nhất của tôi thường hướng vào cái Thanh. Tôi không giấu giếm bố tôi việc làm của mình nữa, ngoại trừ những lá thư. Bố kinh ngạc nhìn tôi, nhưng là nỗi kinh ngạc được thấy con gái bố có một trái tim lớn lao. Với cái Thanh thì tôi chưa hé ra điều gì. Chỉ mình tôi thất vọng là đủ. Chao ôi, bao giờ cho không còn nỗi tai ương rình rập cuộc sống của con người. Gần sáng, tiếng gà gáy dồn dập. Tôi lặng lẽ trở dậy nhìn về phía đông, nơi bầu trời xanh biếc đang hồng rực lên. Vẫn còn vài ngôi sao trong vắt như những chiếc cúc vàng đính lên chiếc thảm nhung mịn. Một cảm giác bất ngờ ập đến khiến tim tôi đập rộn ràng. Bỗng tràn ngập trong tôi một nỗi hân hoan khiến tôi phải quay vào lay cái tươi. Dậy, dậy mà xem! Con bé nhoẻn miệng cười. Sáng rồi hả chị? Cuối cùng thì điều đó cũng đã đến. Cái tươi ngồi bật dậy, tò mò nhìn vào mặt tôi. Chị bảo cái gì đã đến? Trời ơi, chị làm sao thế kia? Chị không sao cả. Tôi vừa lau nước mắt, vừa cười để làm an lòng cái tươi. Chị ước giá chị em mình cứ thế này mãi mãi. Chị không định lớn nữa ư? Con bé cười thành tiếng. Đích thị chị là nhà thơ rồi. Tôi đã tìm ra điều kỳ diệu. Đó là vẻ quyến rũ của cuộc sống đích thực và tất cả mọi người đều có quyền được hưởng quà tặng ấy của tạo hóa. Thank you. Thêm một tháng nữa trôi qua, chỉ có điều đó là khoảng thời gian dài lê thê đối với nó. Niềm hy vọng cứ bùng lên trong nó khi một ngày mới mở ra, lại tắt lụi cùng với đêm tối. Lũ bạn ở quê nội bắt đầu lao vào mùa thả diều. Kể ra vào khi khác, hẳn nó đã rất hào hứng tham gia làm những con diều. Giờ thì nó chẳng còn tâm trí đâu để có thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thỉnh thoảng nó tìm được ít phút lãng quên thời gian khi giúp bố quét sáp bảo quản những trang bản thảo mục nát sưu tầm được. Với bố, chuyến về quê quá mỹ mãn. Ngoài tư liệu cho cuốn tiểu thuyết bố dự định từ lâu, còn là vô số kỷ vật, bản thảo chép tay của các cụ tổ. Những thứ, theo bố, quý hơn vàng. Nó thèm có được niềm đam mê của bố. Một hôm hai bố con đang đóng gói những thứ quý hơn vàng, thì nó nghe tiếng cái tươi hét lên từ ngoài ngõ. Hơn cả sự tuyệt vời! Đáng chết! Nó nhìn ra thấy cái tươi cầm một tờ thiếu niên tiền phong, tự dưng tim đập lồng lên. Nó cố giữ nét mặt bình thản, nhưng hai tay thì gần như không điều chỉnh được nữa. Cái tươi đứng chống nạnh, mặt vênh váo vẫy nó ra ngoài. Hai đứa chúi vào một gốc chuối. Cái tươi chặn tay vào một trang, rồi mở tờ báo ra, chỉ vào tên cái truyện ngắn. Bà chàng này ghê nhỉ? Dám lôi chuyện người ta ra viết. Đáng chết! Nó hoa cả mắt. Tên nó ghi ngay ngắn ở phía dưới mà vẫn chưa dám tin. Nào, nói đi! Con em họ tôi đôi khi cũng quá tham ăn. Là đứa nào? Nó chín dừa cả mặt, đang tìm cách thanh minh, thì cái tươi cười ầm lên. Đồ ngốc! Em thích nhất câu ấy đấy. Nhưng mà em muốn hỏi, chị biết viết văn từ khi nào? Chị không biết. Đồ chảnh! Sợ em học mót à? Có đánh dập tay em cũng không viết được hay như thế này. Eo ôi! Mình có bà chị là nhà văn có oách không? Toàn những chuyện mình biết tổng mà khi đọc trên báo thấy hay thế. Không ngờ bà chị lại lắm tài như rứa. Nó dán mắt vào từng dòng chữ, ngạc nhiên về chính những điều mình viết. Cái tươi không ngớt tân nó lên mây xanh, nhưng đến chuyện quan trọng nhất thì lại nói như tiện thể. À, chị phải đến mà cảm ơn thằng Thành. Nó ngẩng phát lên. Đến đâu? Đến nhà nó. Chính nó đem tờ báo này về. Chị biết không, cu cậu khóc khi biết chị em mình lặn lội đi tìm nó đấy. Làm sao thằng Thành biết được? Cái tươi lườm nó. Thế không phải do chính chị kể sao? Viết đến thế thì đá cũng phải khóc, đừng nói thằng Thành. Nó ngẩn ra, người lâng lâng như sắp bay lên khỏi mặt đất. Nó vẫn ngờ ngợ hay mình đang mơ? Nó vẫn thường rơi vào tâm trạng ấy, nghĩa là không biết mình đang mơ hay tỉnh. Lại có lúc nó mơ một giấc mơ kép, giấc mơ nọ lồng trong giấc mơ kia. Vì thế việc kiểm tra mơ hay thực mới khó làm sao. Nó nghe rõ trái tim tật nguyền của mình đang dào dạt những nhịp đập mạnh mẽ. Thằng Thành trở về do đọc được truyện ngắn của nó. Tin này còn đang vô cùng sôi động, thì một tuần sau đó có một chiếc xe dán chữ thập đỏ về làng. Cả người lớn lẫn trẻ con đều náo nức như đang có hội. Nó theo cái tươi và lũ bạn đến chỗ đám đông, chỉ dám đứng ở vòng ngoài, tò mò ngó vào. Hóa ra người ta về đón cái Thanh đi chữa bệnh. Hơn một chục tổ chức và hàng trăm cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí. Người nói điều này là một ông bác sĩ. Ông cho biết bệnh của cái Thanh hoàn toàn có thể chữa khỏi hẳn. Nó tưởng không thể tin vào tai mình, chỉ thấy cái tươi thầm thì. Tuyệt vời quá chị nhỉ? Theo lời một cô phóng viên đi cùng, thì đã có những bức thư được gửi tới nhiều nơi, dựng dậy cả những người đang ngủ. Cô nói thêm, phải là một tấm lòng lớn mới có được những lời văn như vậy. Nó nóng ran hết cả người. Nó cố trấn tĩnh để không ai biết niềm xúc động sâu sắc đang khiến nó nghẹt thở. Lúc cô phóng viên nói, nó thấy cái tươi thoáng đưa mắt thăm dò nó. Cái Thanh bệnh rịnh nắm tay từng đứa bạn. Bọn thằng Thành, thằng Bi, thằng Vũ, thằng Lâm, thằng Quý, cái Linh, cái Thảo, thằng Hiếu cứ đứng như trời trồng. Nam chúng thật tội nghiệp. Lúc nắm chặt tay nó, cái Thanh cứ chực muốn nói điều gì đó. Cuối cùng con bé chỉ bảo, chị có tin vào phép lạ không? Chị đang thấy phép lạ, nó đáp, và em xứng đáng được hưởng. Em tin vào lòng tốt hơn. Cái Thanh hạ giọng thì thầm, chị, phải không? Nó lắc đầu, không kìm nổi những giọt nước mắt chẳng hiểu sao lại bật ra thật chẳng đúng lúc chút nào. Chờ chiếc xe đi khuất sau lối rẽ lên phía huyện, cái tươi mới hỏi nó. Chị làm điều đó từ bao giờ? Nó cấu cái tươi một cái, khiến con bé kêu ái lên như bị kim châm. Chị có thể tin chắc mình không nằm mơ chứ? Đáng chết! Con bé lại hét lên. Ấy là khi cái tươi không còn cách nào để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Chợt cả hai cùng giỏng tai nghe. Không trung vời vợi, con diều no gió của ai đó đang trao lượn. Tiếng sáo diều luôn luôn gợi về những gì vô cùng bình yên. Tiếng sáo diều gợi đến trời xanh, mây trắng, hoa cỏ may và những buổi chiều gió thổi làm rối tóc. Đi trong tiếng sáo diều, chẳng ai không háo hức. Với nó, đây là lần đầu tham gia một mùa thả diều ở quê. Ngay cả khi trời sao quay lại, nó và tụi bạn vẫn vừa ngửa cổ, hét đến lạc cả giọng, vừa lướt nhẹ những bước chân trần trên cỏ. Thế mới là cuộc sống chứ. Một buổi chiều khi nó xách chiếc diều rách tơi tả bước vào cửa, thì thấy mẹ đã ngồi trên giường. Bố đang im lặng ghi chép gì đó. Rõ ràng bố và mẹ vừa cãi nhau. Mặt cho nó lộ hết ra vẻ ngạc nhiên, phải một lúc sau bố mới bảo. Con đi rửa ráy tắm giặt đi. Bấy giờ mẹ mới nối vào. Và chuẩn bị hành lý, tư trang để sáng mai về thành phố sớm. Có chuyện gì thế hả mẹ? Nó ngơ ngác hỏi. Con còn chưa biết chuyện gì sao? Bố con các người cùng một ruột với nhau. Có chuyện gì thế hả bố? Nó quay sang bố. Hãy làm như mẹ bảo. Bố mẹ sao thế? Nó hét lên. Có chuyện gì phải cho con biết với chứ? Mẹ nó tròn xoe mắt. Bà vừa nghe tiếng hét của ai đây? Nó không chỉ to, trong, mà còn bật ra vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn thể trạng của một cô bé luôn luôn hụt hơi vì bệnh tim. Hằng ngày con vẫn hét thế à? Nó quặm mặt tỏ ý giận mẹ. Mẹ hỏi thật đấy. Mẹ thử tưởng tượng thả diều mà không hò hét thì nó sẽ ra thế nào? Nhưng con có biết con bị cấm chạy nhảy, hò hét không? Nó chợt hiểu ra lý do cơn bực tức và cả nỗi ngạc nhiên của mẹ. Chết rồi, chính nó quên tiệt điều cấm kỵ tuyệt đối ấy. Ông bác sĩ gắn vào vế sau của điều kiện một chữ chết. Hoặc kiên tuyệt đối, hoặc cháu sẽ chết. Để nó lựa chọn. Nó vụng về đưa tay đặt lên ngực, cảm thấy tiếng tim đập rất đỉnh đạt, chẳng hề gợn lên mối nguy hiểm nào. Đến lượt nó ngạc nhiên về điều này. Con kịp nhớ ra rồi chứ? Vâng, nhưng con cũng vừa phát hiện ra mình chẳng hề ốm đau gì trong suốt mấy tháng qua. Mẹ nó không thể tin vào điều đó mà tha thứ ngay cho nó. Nhưng khi ông bác sĩ từng đem cái chết dọa nó, kinh ngạc bảo rằng mọi dấu hiệu bệnh tật của nó đều biến mất như là một chuyện không thể tin nổi, thì mẹ nó mới nhẹ nhõm mà hỏi lại. Vậy trong trường hợp của cháu thì nên tin vào cái gì? Vào phép lạ. Ông bác sĩ đáp, không có vẻ gì đùa cợt. Trong y học thường xảy ra những điều kỳ diệu như vậy, và chỉ có thể tin vào phép lạ nữa thôi. Đôi khi những cảm hứng bất tận được tạo ra bởi nhiều nguyên nhân, đồng thời cũng giúp con người vượt qua những giới hạn thông thường về bệnh tật, sức khỏe. Điều đó chỉ nói lên rằng kỳ nghỉ vừa qua của cô bé này thật tuyệt vời. Mỉm cười như một người đã trưởng thành. Có những bí mật thuộc về cuộc sống, trời đất, nhưng cũng có nhiều bí mật thuộc về con người. Nó sẽ độc quyền vĩnh viễn bí mật thuộc về nó, như là một chuyện cổ tích, trong đó nó và các bạn nó là những nhân vật chính.